Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, 305, Phượng Hoàng Nhi. Luyện Hồng Thường từ thiên địa phong quay lại, mặt chứa ý cười đi vào dáng mây phong chủ điện. Một đội tâm phúc người hầu súm lại đi lên, vì nàng dỡ xuống trên thân áo choàng cùng áo choàng. Bên trong một cái xưa nay được sủng ái thị nữ bẩm báo. Mị gia gia chủ đã tại Tố Tâm Điện chờ đã lâu. Luyện Hồng Thường nghe liền là một cái không kiên. Nhẫn Bạch Nhãn, hắn lại tới làm gì? Nói là hữu cơ mật sự tình muốn cùng thần chủ gặp mặt nói chuyện. Biết, để hắn chờ đợi đi. Ta muốn trước tắm rửa. Xuống dưới chuẩn bị đi. Là, thần chủ, chỉ chốc lát, hậu điện bãi tắm liền chuẩn bị sẵn sàng. Trống trải trong phòng. Trang trí uyển chuyển hàm xúc tú mỹ. Khắp nơi có thể thấy được nữ nhi gia yêu thích nhan sắc thú vị tiểu vật kiện. Uyển chuyển màn lụa theo gió nhẹ lắc nhẹ. Long trọng hoa mai liền sừng sững tại từ dưới đất sông tới trong ôn tuyền. Mờ mịt khí ẩm mang theo phấn hoa hương thơm khí tức. Nghênh đón một đội lụa mỏng che thể uyển chuyển bóng dáng. Luyện Hồng Thường lười biếng bị một đám thị nữ vây quanh. Trần trụi chân ngọc đi tại nhàn nhạt trên mặt nước, mỗi tiến lên mấy bước, liền dỡ xuống mấy món thiếp thân quần lót, các loại đi vào suối nước nóng thời điểm, một bộ để người không thể nhìn thẳng tuyệt mỹ thân thể mềm mại liền hiển hiện ra. Hiện tại nàng kiều diễm, gợi cảm, lười biếng, liền liền nữ nhân bên cạnh cũng không dám nhìn nhiều, từng cái đều mặt đỏ tới mang tai. Giống là không thể chống cự cái này mê hoặc chí mạng bình thường. Sương mù bốc hơi, mơ hồ ở giữa. Chỉ có thể nhìn thấy một cái để cho người ta thán mà xem thế là đủ rồi tiết trắng đường cong. Biến mất tại cánh hoa lát thành mặt nước. Một đầu ô tóc đen dài tại sóng nước bên trong dập dờn. Tựa như một đóa nở rộ mẫu đơn. Như thế nhu, đẹp như vậy, như thế cực hạn cùng yêu dã. Soạt một tiếng. Một cái phù dung xuất thủy, nàng nửa người trên lập ở trên mặt nước, giãn ra thở dài, nhẹ nhàng trở lại, ngồi tại mép nước một khối tảng đá một bên, như có điều suy nghĩ lau mình cánh tay ngọc, hồi tưởng vừa mới tại thiên địa phong kiến thức, khóe miệng nàng nhịn không được có chút nhếch lên, từng tia hoạt bát chi sắc liền kinh tâm động phách hiện ra. Sư huynh có phải hay không bị mình khí đến? Hừ, đáng đời. Có ít người a, liền là không rõ, mấy cái kia vị trí có cái gì tốt, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tranh huy, từng cái đều đoạt phá đầu, liền Xích Viêm cùng Tinh Vệ, Tê Hà phái cái khác hai vị hóa thần, đều động tâm, bọn hắn làm sao lại không rõ, đứng trước nhất, tự nhiên có vô số chỗ tốt cùng thiên đại tiện lợi, nhưng là, vị trí này có hạn a. Bao nhiêu mắt người con người đỏ bừng nhìn chằm chằm, vụng trộm có bao nhiêu âm mưu quỷ kế cùng minh thương ám tiễn. Chỉ là ngẫm lại cũng nhức đầu gấp, ta là xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Dù sao có sư huynh ở phía trước, còn có thể rơi xuống ta không thành. Cái này thiên đại cơ duyên, bị mình như thế sinh sinh cự tuyệt, ngoại nhân khẳng định hội nghĩ. Dáng mây núi, Phượng Hoàng Nhi có phải hay không bị điên? Sau đó liền là một trận bắt tâm cào phổi, hận không thể lấy thân thay chi. Làm sao? Hì hì, sư huynh liền là không cho. 500 năm sau, sư huynh tiến giai luyện hư, ta còn có 4000 năm thời gian. 4000 năm làm sao cũng đủ rồi. Sư huynh thuận tay hành động sự tình. Đương nhiên, có cái tiền đề, liền là không thể ngại hắn mắt. Nhìn, nhiều đơn giản nói lý. Xích Viêm a, người uổng xưng khôn khéo. Tinh Vệ cũng là như thế. Nhìn không rõ, không thể cẩn thủ bản tâm. Liền động si niệm, ta có phải hay không nên kéo hắn nhóm một thanh. Khác rơi cái giống như Nam Cung Ly hạ tràng. Đến lúc đó liền khó coi. Luyện Hồng Thường có chút do dự. Đuôi lông mày gảy nhẹ. Lại là một loại khác chí mạng mỹ cảm. Cái này một cái nhăn mày một cười. Một giận giận dữ. Đều thể hiện ra một loại cảm xúc hạ cực hạn, chuyển đổi ở giữa lại cực kỳ tự nhiên, cho người ta cảm giác, tựa như một cái hay thay đổi, hồn nhiên, nóng bỏng tinh linh, nhạt nhẽo tình sầu là không thuộc về nàng. phù trần tục thế, nhan sắc ở trên người nàng tìm không thấy một tia tồn tại. Vẫn là thôi đi. Luyện Hồng Thường giãn ra lông mày. Hoàn Mỹ Ngọc Trí thân thể mềm mại lại chậm rãi trượt vào trong nước. Sư huynh không điểm tình, ta cần gì phải nhiều chuyện. Sau nửa canh giờ, Luyện Hồng Thường xõa mái tóc, một thân đỏ thẫm váy ngắn xuất hiện tại Mị Đạo Lăng trước mặt. Nàng lười biếng tựa ở một trương tú trên giường, lộ ra một đoạn tiết trắng bộ ngực cùng ngọc khí bóng loáng bắp chân. Một cái tay bám lấy cái trán, một cái che môi đỏ, ngáp lên, mới uể oải nói ra, lại có chuyện gì, nói đi. Mị Đạo Lăng một bộ gần đất xa trời bộ dáng, đối mặt kinh người như thế vẻ đẹp, uyển như lão tăng nhập định, nhạt âm thanh nói, vừa cùng đạo quân gặp mặt một lần. Luyện Hồng Thường kinh ngạc nhíu nhíu chân mày sao, ngáp động tác vậy định trụ một cái chớp mắt, một cái chớp mắt qua đi, vẫn là đầy không thèm để ý ngữ khí. Nói thứ gì, đạo quân nhờ ta hướng thiên địa phong chuyển đạt hắn thiện ý. Cái gì, thiện ý? Luyện Hồng Thường đôi mắt đẹp chừng một cái, tiếp lấy liền phốc phốc một tiếng cười nói, cái gì thiện ý, đối thiên địa phong thiện ý, hắn cũng biết thiên địa phong. Luyện váy đỏ khinh thường nói ra, ta còn tưởng rằng, đường bắt đầu nguyên quân tô tử, hẳn là duy ngã độc tôn, chúng ta nhảy nhót thằng hề, chỉ còn chờ dẫn cái cổ liền cắt đâu. Sư thúc, Luyện Hồng Thường cười đem trước ngực quần áo kéo chặt một chút. Gặp trước người lão đầu tử này đều có chút không chịu đựng nổi rủ xuống thân không dám nhìn. Đắc ý một cười, nói, tiểu lăng tử, người nói, hắn vì sao chỉ hướng thiên địa phong biểu đạt cái này cái gì thiện ý. Đệ tử suy đoán, hắn khả năng đã nhìn ra, ai mới là giới này chân chính chủ nhân. Úc, hắn có như vậy nhãn lực, đệ tử coi là, không thể coi thường nữa người này. Luyện Hồng Thường ngồi dậy, trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu truyền, xinh đẹp cười nói, cái này có ý tứ, thế nhân đều biết tam thánh đặt song song, lại bởi vì Tắc Hạ học cung mà xem trọng giới chủ cùng nho thánh một chút. Ta Tê Hà phái không hiển sơn không lộ thủy, bao nhiêu hóa thần đều nhìn không rõ sự tình, hắn một cái dị chủng là làm sao thấy được, không phải là ngươi. Mị Đạo Lăng nghe vậy giật nảy mình, tranh thủ thời gian giải thích nói, sư thúc nói cẩn thận, cái này tội tên đệ tử nhưng không chịu đựng nổi. Ha ha, trả lời Mị Đạo Lăng là liên tiếp như chuông bạc tiếng cười, ngưng cười. Luyện Hồng Thường hơi có chút thở hổn hển nói ra, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, tốt, không dọa ngươi, hắn cái này thiện ý, thế nhưng là phải hướng chúng ta vụng trộm đầu hàng. Sư thúc, là thiên địa phong, đây còn không phải là như thế. Luyện Hồng Thường ý cười phai nhạt đi, nhìn xem khom người không nói Mị Đạo Lăng, đột nhiên cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn muốn thanh tin tức này tự mình đưa đến thiên địa phong? Mị Đạo Lăng sắc mặt giằng co, hắn càng là không đáp, Luyện Hồng Thường sắc mặt liền càng lạnh. Đến tận đây, trước đó nhẹ nhõm, trêu chọc cùng lười biếng liền quét qua mà đi. Toàn bộ nội thất đột nhiên liền từ mùa xuân trắng tuyết chuyển tới vào đông trời đông giá rét. Cuối cùng, Mị Đạo Lăng vẫn là chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu một cái, liền thấy một mặt bất đắc dĩ cùng buồn cho. Sư thúc, Mị gia không thể không có rộng đựng a. Hắn còn đang uy hiếp ngươi. Sư thúc, tốt. Luyện Hồng Thường đột nhiên một cười, nói, ngươi có yếu hại bóp trong tay hắn, ta liền không làm khó dễ ngươi. Đa tạ sư thúc, đa tạ sư thúc. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn đối cái này cái gì đạo quân có chút hiếu kỳ. Hắn không nhìn chúng ta, ta còn càng muốn đi hội hội hắn. Mị Đạo Lăng vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Cái này nghe xong nghe, đáng kinh ngạc kém chút không có nhảy dựng lên. Vị này thần chủ tuổi tác quá nhẹ, tại một đám hóa thần bên trong, quả thực có chút dị loại. Bình thường hóa thần có lẽ sẽ đối với đạo quân nhượng bộ lui binh. Duy chỉ có nàng không phải. Nàng ngang ngược, nàng kiêu ngạo, nàng vô tình, nàng hữu tình, nàng tính nóng như lửa. Nàng là cái tính tình thật người. Không quản là lúc trước vẫn là hiện tại, không quản là hèn mọn vẫn là bao quát chúng sinh, Nàng chưa hề cải biến. Nàng liền là một vò nồng mùi thơm khắp nơi ngàn năm chi rượu. Thuần hậu đồng thời lại chí mạng. Nàng nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền là đem chọn cái mị ra cột vào một khối đều tẩy không rõ. Mị đạo lăng trong lúc cấp thiết còn muốn khuyên, lại có một đạo không thể chống cự vĩ lực đánh tới. Trước mắt sự vật biến ảo, lần nữa hiện hình thời điểm, đã ở vào vô cùng thần bí thiên địa phong bên trên. Sư huynh, mở cửa lạc, Phượng Hoàng Nhi tới, còn mang cho ngươi cái người mang tin tức đâu. Mị đạo lăng thần hồn kịch chấn, thiên địa phong tòa chủ, sắp tới gặp mặt, nói ra thật xấu hổ. Mị đạo lăng nói đến vẫn là Tê Hà phái có ít nhân vật. Lại thẳng đến lúc này giờ phút này mới có cơ hội gặp mặt thiên địa phong chủ nhân. Bắc Cương, phòng sơn dưới chân, tất cả đến đông đủ chưa? Mị Nguyệt đứng tại trên đài cao, kình phong thổi lất phất áo choàng bay phất phới. Kiều mị dung nhan không thấy ý cười, một mặt băng xương nhìn qua vô biên vô hạn di chuyển đội ngũ. Trái trăng người còn kém một thành. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đệ tử không biết, đợi thêm một khắc, đến lúc đó không đến, liền không đợi. Vâng, hơn 10 vạn lĩnh dân. Lúc này có thể ném nhà vứt bỏ nghiệp đi theo chỉ có khoảng 7 phần 10. Đây là đạo quân cùng tín ngưỡng duyên cớ. Muốn không thể có một nửa liền đỉnh ngay. Mị Nguyệt lần thứ nhất nhận nặng như thế gánh. Trong lòng bất an, cũng không dám biểu lộ ra mảy may. Chỉ có dùng mặt lạnh quyết tâm một mặt gặp người. Cho cái này chút đi theo phàm nhân nhìn. Cũng cho ngấp nghé ở chung quanh tu sĩ nhìn. Bích Ba Môn di chuyển. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên giấu giếm hơn hết bất luận kẻ nào. Nhưng là, Tắc Hạ học cung cũng tốt, chung quanh tông môn cũng được, đều giống như điếc, mù, nhao nhao tới cái làm như không thấy. Vì sao như thế? Chỉ có thể nói bị đạo quân giết sợ. Phải biết, Mị Nguyệt những người này, thế nhưng là đạo quân tự mình hủy diệt 4 cái cỡ lớn tông môn cứu ra. Một lúc lâu sau, trùng trùng điệp điệp, vô cùng bát ngát đội ngũ theo thứ tự xuất phát. Nhiều người như vậy, đương nhiên không có khả năng dùng linh chu vận chuyển. Thế là, từ lên đường đến cuối cùng một bộ điểm nhổ chạy liền dùng đi dòng dã một ngày. Từ đội thủ đến cuối hàng, liên miên trong vòng hơn 10 dặm, Mị Nguyệt ngồi tại một chiếc cỡ nhỏ phi toa bên trên. Dẫn đầu hơn 20 đệ tử cùng các đệ tử gần chi người thân. Phi hành trong đội ngũ. Mấy ngàn dặm lộ trình, coi như lấy tốc độ nhanh nhất tới tính toán, cũng muốn dùng đi hơn một tháng công phu. Người mang tin tức đã xuất phát, Mị Nguyệt trong lòng ngóng nhìn, mình phu quân có thể phái người tiếp ứng, cũng tốt để nàng tan mất cái này thân gánh nặng, không còn lo lắng hãi hùng dày vò. Mỗi khi đi qua một cái tông môn khu vực, từ Mị Nguyệt cho tới phàm nhân linh dân, đều nơm nớp lo sợ. Sợ nửa đường giết ra một đội tu sĩ, muốn thay trời hành đạo, diệt đi bọn hắn cái này đám phản nghịch, vì cả cái tu sĩ thế giới chỗ không cho. Đối Mị Nguyệt mà nói, tựa như là bị toàn bộ thế giới chỗ vứt bỏ, nếu như không phải nước đổ khó hốt, cũng may một liền mười mấy ngày đều hữu kinh vô hiểm. Mắt thấy lại hướng phía trước liền muốn đi vào tiền tuyến. Từ trên xuống dưới đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng ai biết, thành công sắp đến thời điểm, ai cũng không có dự liệu được đột biến lại tại lúc này giáng lâm. Một tiếng to rõ, réo rắt phượng gáy ngang qua chân trời. Thế giới một cái liền thay đổi, dễ diễm hồng, chói mắt lửa, bổ khuyết tất cả không vực. Hỏa diễm bên trong, một cái vỗ cánh bay lượn phượng hoàng. Mang theo cực hạn mà sán lạn hỏa diễm cánh chim, lăng không một cái xoay quanh, liền đem linh chu thu hút hỏa vân bên trong. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, Mị Nguyệt căn bản cũng không biết đường chuyện gì xảy ra. Trước một khắc còn tại mừng rỡ, sau một khắc liền thân ở một cái hỏa diễm cấu thành không vực. Mờ mịt đứng ở một cái to lớn phượng hoàng trước mặt. Người họ Mị, phượng hoàng thanh âm rất là ôn nhu dễ nghe. Nhưng ở Mị Nguyệt trong tai, lại giống như là tử thần đâu ngữ. Đừng sợ, bản tọa không phải tới tìm ngươi phiền phức. Phượng Hoàng lại ngữ, trước, thần chủ ở trên, đệ tử Mị Nguyệt lễ bái. Phượng Hoàng nhẹ gật đầu, liếc nhìn trên mặt đất rời đồ đại quân, cùng phong mưa phùn nói ra, ngươi cái này là chuẩn bị đi cái kia à? Thần chủ, đệ tử chuẩn bị đi tìm nơi nương tựa phu quân. Úc, người phu quân thế nhưng là Bích Ba môn trưởng môn. Đạo đình tuyên bố con đỡ đầu. Mị Nguyệt đã nhanh đã hôn mê. Đúng, chấm ngoặc kép, đúng dịp, bản tọa cũng muốn đi tìm hắn. Không bằng cùng một chỗ. Thần chủ, làm sao, ngươi không nguyện ý. Đệ tử không dám, đệ tử cần tuân thần chủ phân phó. Phượng Hoàng rất hài lòng. Thế là, song vũ chấn động, đầy trời hỏa vân lập tức thu nạp. Tựa như sữa yến đầu hoài bình thường. Toàn bộ hóa thành Phượng Hoàng trên thân hỏa vũ. Đồng thời, Phượng Hoàng thân hình vậy cực kỳ co nhỏ lại. Cũng tại co nhỏ lại trên đường. Biến ảo hình thể, mấy hơi ở giữa. Một mảnh ngạt thở thiên địa liền khôi phục bình thường. Một chiếc cô không không phi toa bên trên. Luyện hồng thường thanh tú động lòng người ngọc lập. Bong thuyền, ngoại trừ run lẩy bẩy Mị Nguyệt. Toàn đều hôn mê. Luyện hồng thường nhìn Mị Nguyệt mặt giống giấy như thế trắng. Không khỏi thương tiếc phủ sờ một chút. Nói, đáng thương tiểu gia hòa. Cái này mấy ngày, ngươi liền làm ta thị nữ a. Là, ân. Như thường lệ đi đường, ta đi trước ngủ một giấc. Đúng, ngươi khuê phòng tại cái kia. Lại nói Tô Thành hóa thân, những ngày qua hắn vậy không có nhàn rỗi, lúc này đang tại phân thân nội thất lặng yên chờ mình cùng mình gặp mặt. Quỷ dị lại có vô cùng chân thật. Thời thế phát triển liền là như thế, để cho người ta mê muội. Hiện tại Tắc Hạ học cung đang nổi lên đủ để đem hắn nhổ tận gốc lôi đình. Hắn vậy đang cật lực hoàn toàn mình bố trí. Coi là không lâu về sau liền muốn bộc phát quyết chiến tụ lực. Địch nhân thế lớn, tránh không tránh được. Nếu như thời gian đầy đủ, Tô Thành chọn hướng man hoang chỗ sâu phát triển. Thử một chút, đem cái kia chút canh giữ ở lãnh địa an nhưng bất động hóa thần hoang thú điều động. Tựa như Thiên Huyễn Ngọc Điệp như thế. Có thể thành công hay không? Tô Thành cũng không có nắm chắc. Nhưng đây là trong khoảng thời gian ngắn, đền bù thế lực không đủ đường tắt duy nhất. Làm sao, coi như cái này chút thời gian cũng không có. Lui mà thứ hai, liền phải nghĩ biện pháp tại địch nhân trong tường sắt tìm một cái khe hở. Loại này khe hở rất nhiều, chỉ là có thể ảnh hưởng toàn cục chỉ có như vậy một đầu. Cái kia chính là một mực mập mờ không rõ lại vô cùng thần bí thiên địa phong chủ nhân. Nhưng lời tuy như thế, xúi dục thiên địa phong chủ nhân lại là nói nghe thì dễ. Theo Tô Thành quan sát cùng suy đoán, cái gọi là đến tam thánh người giờ này ngày này đã phân ra thắng bại cùng cao thấp. Giới này đệ nhất nhân danh hiệu, tám thành liền phải rơi vào cái này thiên địa phong tòa chủ thân bên trên. Thử hỏi, như này nhân vật, hắn lại có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Bất quá, thử một chút luôn luôn không sai. Mị ra một bước này chỉ là một bước nhàn cờ. Được hay không được cũng không quan hệ. Chỉ là Tô Thành không nghĩ tới. Thiên địa phong chủ nhân thái độ không có nhô ra đến. Luyện hồng thường lại coi đây là lấy cớ. Giết đến tận cửa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.